Xin mến chào quý vị. Kính mời quý vị cùng nghe tập 1 của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Lúc bấy giờ bóng đêm mịt mù, vô vàn ánh sao lấp lánh. Đêm đầu hạ nên còn hơi lạnh. Phía sau hòa viên phủ đệ viên ngoại công bộ ngũ phẩm Hạ Hồng, trên thảm cỏ xanh truyền đến thanh âm đôi nam nữ nói chuyện. Chợt nghe tiếng hải tử hoang mang rối loạn khẩn trương nói: Thiếu gia, hôm nay chính là đêm động phòng hoa trúc của ngài. Ngài cùng với nô tỳ, tiểu thư, không, thiếu phu nhân sẽ không vui đâu. Nam tử kia bây giờ mới nói: Ta mặc kệ, hai đường bảo bối, người mau đem phòng lưu thủ đoạn ra đây, thiếu gia ta chờ không kịp rồi. Tiếp theo là tiếng xé rách quần áo cùng tiếng nữ tử nhẹ giọng kêu lên sợ hãi, rồi lại là một trận thanh âm lạ tai. Bỗng nhiên, trên bầu trời đầy sao, có một điểm càng lúc càng sáng, sáng đến chói mắt. Đúng lúc này, thân mình thiếu gia kia cứng đờ, tay phải đặt trước ngực, phát ra sự thống khổ và rên rỉ. Lập tức, gã gục đầu xuống bên cô gái trần trụi bên dưới, không nhúc nhích. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện xé toạc trời đêm, đánh thẳng vào người của gã. Hào quang bắn ra bốn phía như thần tiên hạ phàm. Nữ tử kia đang nhắm mắt lại thở hổn hển, phối hợp cùng động tác của gã. Bỗng nhiên phát hiện thiếu gia chợt bất động, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nàng vẫn nhắm mắt lại, không hề phát hiện vừa rồi thiếu gia ôm ngực, mặt mũi vô cùng thống khổ. Cô gái đợi một lát, gã vẫn không nhúc nhích, lập tức cảm giác có cái gì đó đè nặng lên người. Lúc này mới cuống quýt mở ra mắt, liền thấy một đạo bạch quang kia như tia sét bổ vào thiếu gia trần trụi trên người của cô. Đạo thiểm điện này im ắng, tuy rằng cô gái không có nghe tiếng sấm, nhưng giờ phút này khiếp sợ, tuyệt đối không thua gì bị sét đánh. Cô đưa tay dò tìm hơi thở của thiếu gia, phát giác gã đã ngừng thở từ lâu, sợ tới mức kinh hoàng, thét chói tai, vang vọng toàn bộ sau hoa viên. Nàng dãy giụa cố gắng thoát ra khỏi thần xác nam tử đang đè trên người, áo váy hỗn loạn, kinh hoàng chạy ra bên ngoài. Chạy đến cửa sau của hoa viên, một lão già chòm râu hoa râm theo sau bóng tối vươn tay ôm lấy nữ tỷ. Hải đường, không phải gọi người ở phía sau hoa viên hầu hạ thiếu gia sao? Sao lại chạy đến đây? Thiếu gia đâu rồi? Nữ tỷ hải đường bộ dạng hoảng sợ. Nguy, vừa rồi, một đạo tia chớp, đem thiếu gia đánh chết rồi. Dứt lời, hòa một tiếng khóc lên. Cái gì? Lão đầu bây giờ cả kinh. Nhanh đi báo lão gia cùng với phu nhân. Bước nhanh sau này, hoa viên chạy tới. Lão đầu bước nhanh lại gần người nam tử, chỉ thấy hắn trần truồng lộ thể, hai mắt trắng giá, miệng thì sùi bọt mép, tim hơi thở, đã thấy khí tuyệt bỏ mình, nhất thời gào khóc đứng bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, viên ngoại lăng Hạ Hồng mang theo phu nhân cùng nhất đại bang tử nha hoàn người hầu hừng hực chạy tới sau hoa viên. Vừa thấy bộ dạng nam tử cũng luống cuống, Hạ Hồng vội hỏi nói: Thiền sở làm sao vậy? Lão đầu vừa rồi đã lấy quần áo mặc loạn vào cho nam tử, phùng trên người của hắn bị thành mà khóc. Nghe được lão già hỏi liền đáp: Hải đường nó nói hai bọn họ ở phía sau hoa viên, lúc đó thiếu gia bị một tia chớp bổ xuống, đã kinh sợ, ta đã làm lão gia thất vọng rồi. Khi nói chuyện, lão lệ đã tung hoành trên mặt của lão già kia. Đứng ở một bên, trên mặt Hạ phu nhân hiện ra một tiền giải thoát khoái ý, nhưng lại giả ý bi thành mà khóc. Phía sau năm người hầu đang đứng vây lại, một tiểu nha hoàn mắt to, bộ dáng thập phần tuấn tú, liếc mắt nhìn hải đường, sợ tới mức phát run, đang trốn trong góc, lại quay đầu nhìn thoáng qua nam tử quần áo không chỉnh tề nằm trên cỏ, khẽ gắt một tiếng lẩm bẩm: Chết hay lắm, tần hồn đại hỷ lại đi làm cái chuyện này, xứng đáng bị sét đánh. Phi Yến, không được vô lễ. Hạ phu nhân quay đầu trừng mắt nhìn nha hoàn kia một cái. Nha hoàn Phi Yến vội vàng khom người đáp ứng, không dám nói gì nữa. Hạ Hồng bây giờ dậm chân nói: Ta không chiếu cố chốt cho thiền tử, đã làm phụ thân hắn đã khuất thất vọng rồi. Nguyên lai, thanh niên nam tử trên mặt đất này tên là Mạnh Thiên Sở. Phụ thân Mạnh Hào cùng công bộ viên ngoại Lăng Hạ Hồng, Hạ Đại Nhân là tiểu niên đồng dòng hảo hữu. Tình cảm của bọn họ như thủ túc, kết làm huynh đệ. Bởi vì hai nhà giao hảo với nhau, sau lại hai nhà sinh một nam một nữ, liền kết nghĩa thông gia. Tham gia khoa cử, Hạ Hồng tên đề bảng vàng, trung học tiến sĩ, sau khi đi lên con đường làm quan, quan tới công bộ ngũ phẩm viên ngoại lang. Còn Mạnh Hào không chỉ có thi trượt, hoàn cảnh lại sa sút, hai vợ chồng cuối cùng buồn bực mà chết. Hạ Hồng là người trọng tình trọng nghĩa, trọng chữ tín. Tuy rằng Mạnh gia đã suy tàn, mà Mạnh Hào lại đã chết, nhưng hắn lại như trước thủ tín. Đầu tiên là giúp đỡ đốc thúc Mạnh Thiên Sở kỳ thi khoa cử, muốn cho hắn đạt công danh rồi sẽ cùng con gái của mình thành thân. Không nghĩ rằng Mạnh Thiên Sở từ chất kém cỏi, cầm lấy tứ thư ngũ kinh liền buồn ngủ, tâm hoa vấn điếu, đường ngang ngõ tắt thì tình thông. Chuyện này làm cho Hạ Hồng tức giận đến thiếu chút nữa học máu. Hạ Hồng mắt thế Mạnh Thiên Sở đã ngoài 20, lại giống như cha của hắn, khoa cử thì không trúng. Con gái mình cũng đến tuổi lấy chồng, nếu không gả sớm, sẽ bị người khác chê cười, rơi vào đường cùng, lúc này mới an bài hai người hôm nay thành thân. Không nghĩ tới, sau khi bái thiền địa, đưa vào động phòng, Mạnh Thiên Sở này không biết tốt xấu, ở trong động phòng hưởng thụ, lại chạy ra sau hoa viên cùng tiểu nha hoàn lêu lổng. Nghe người hầu nói đã bị sét đánh chết. Sét đánh chết sao? Không có khả năng. Hạ Hồng dương mắt nhìn bầu trời đầy sao, quát lão đầu. Nói bậy, không có mây đen, không có trời mưa, sao lại có sét đánh cơ chứ? Lão đầu này là người hầu của Mạnh lão gia. Mạnh gia tuy rằng suy tàn, vợ chồng trước sau qua đời, hắn lại vẫn là trung thành và tận tâm, vẫn đi theo thiếu gia Mạnh Thiên Sở. Nghe xong lời này, lão đầu cuống quýt nói, lão nô cũng là nghe Hải Đường nói như vậy. Hạ Hồng bây giờ sắc mặt xanh mét, quay người lại, nhìn chằm chằm vào Hải Đường. Cái con tiện nhân này, rốt cuộc sao lại thế này, nói mau. Hải Đường bây giờ sợ tới mức toàn thân phát run, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Là lão đầu cho ta 2 sâu tiền, bảo ta đến sau hoa viên với thiếu gia. Kết quả trên trời bổ xuống một đạo sét đánh chết thiếu gia rồi. Còn dám nói bậy sao? Trời đầy sao thế này? Cớ sao lại có sét cờ chứ? Hạ Hồng nhận định Hải Đường nói chính là nói dối. Giọng cầm hận nói. Rõ ràng là người cầu dẫn thiếu gia. Đêm này hầu hạ là ngày đầu hạ. Làm cái chuyện này giữa trời đá giá rét đông lạnh như vậy, không bệnh mới lạ. Bây giờ đã chết, con tiện nhân này, đêm động phòng hòa chúc cũng dám cầu dẫn chú rể. Thật sự là không biết sống chết gì. Người đâu, đem nó xuống, quất 100 roi, đưa quan xử theo pháp luật. Chúng già nô cùng kêu lên đáp ứng, tiến lên đưa Hải Đường đi mất. Hải Đường một bên giãy giụa, một bên khóc lóc kể lể sự oan uổng. Đang ở thời điểm căng thẳng, chân nghe trên mặt đất, Mạnh Thiên Sở nằm thẳng tắp, a một tiếng, rồi chậm rãi mở to mắt, chuyển đầu ngoại nơi nhìn xung quanh. Ta, đây là ở nơi nào? Lão đầu vừa mừng vừa sợ, ôm chặt lấy Mạnh Thiên Sở. Thiếu gia ngài không có việc gì rồi, thật sự là quá tốt. Lão nô còn tưởng rằng người đã muốn chết, hiện tại không có việc gì, thật là tốt quá. Hạ Hồng bây giờ lại mừng rỡ khom người xuống hỏi. Thiên Sở, Người không có việc gì, thật sự là quá tốt, nằm yên, đừng có nhúc nhích, cảm giác thế nào? Hạ phu nhân cùng tiểu nha hoàn xinh đẹp phi yến đều tỏ vẻ thất vọng, còn Hải Đường tìm được đường sống trong chỗ chết không khỏi vô cùng kinh hỉ. Nghe xong lời nói của lão đầu, Mạnh Thiên Sở chợt sửng sốt, lăn lống lốc ngồi dậy. Mọi nơi nhìn, lại nhìn chằm chằm quần áo của một đám cả trai lẫn gái đang vây quanh mình, lại kỳ quái lắp bắp nói. Các người, ta. Vì cớ gì mà hắn có phản ứng này? Nguyên lai, Mạnh Thiên Sở này không phải Mạnh Thiên Sở. Nguyên lai, hắn là một hình ảnh pháp y ở xã hội hiện đại. Hôm nay, lên núi bỗng phát hiện một cỗ thi thể vô danh. Hắn phụng mệnh mang theo dụng cụ pháp y đi trước khám nghiệm tử thi. Đi ở trên sơn đạo, quá mót nên chui vào một bụi cỏ ven đường đi tiểu. Một đạo bạch quang vô thành vô tức từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đưa hắn cùng vali xách tay rút đi mất. Hắn chỉ cảm thấy đến bên người điện quang lòe lòe, vật đổi sao rời, thế giới xung quanh quay tròn, không biết qua bao lâu, hống một tiếng rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại đã nằm ở đây, một đám người mặc quần áo cổ đại kỳ quái vây quanh mình. Trong đầu của hắn hiện lên những từ ngữ khủng bố, nhưng cũng thập phần kích thích. Xuyên qua ư, đường hầm thời gian à? Tuyệt tường đối sao, du hành xuyên thời gian sao? Kỳ quái, nếu đi xuyên qua thời gian, mình phải mặc cảnh phục chứ, sao lại biến thành trường bào thế này? Xem ra, những người này đều nhận ra mình rồi. Hơn nữa, có vẻ còn có quan hệ nữa đấy. Bên cạnh lão nhân này còn gọi mình là thiếu gia, chẳng lẽ ta là người phú quý sao? Những người này sao lại nhận ra mình chứ? Hoặc là tướng mạo mình tương tự thiếu gia bọn họ, nếu không chính là mình đã tá thi hoàn hồn. Tá thi hoàn hồn sao? Vừa rồi lão nhân kia nói hắn nghĩ rằng mình đã chết, vậy thực sự có thể chết, sau đó chính mình tá thi hoàn hồn lại sống lại đây? Không đúng, trên thế giới này nào có quỷ à? Chính mình nhiều năm trước là phần tử tích cực viết thư xin gia nhập đảng cơ mà. Đảng chúng ta chính là thờ phụng chủ nghĩa Mác, là thuyết vô thần. Nếu không có quỷ hồn, sao lại xảy ra chuyện này? Xuyên khoa thời không vẫn là tá thi hoàn hồn sao? Đúng rồi, giống như trong bộ phim khoa học viễn tưởng, nó đến một loại máy móc thời gian có thể đem thân thể người ta phân giải thành các phần tử kết cấu, xuyên qua thời không, đến nơi rồi tổ hợp lại. Chẳng lẽ chính mình cũng là như vậy sao? Hóa ra, hắn đoán không có sai thực tế nhiều lắm. Thời điểm hắn đi tiểu, có một chiếc UFO đi ngang qua một địa cầu. Máy móc gặp trục trặc, trở mở ra một đường hầm thời gian ngoài ý muốn. Vừa lúc đánh trúng vào hắn cùng vali dụng cụ pháp y, cái vali được chuyển nguyên vẹn theo thời gian. Nhưng đối với hắn, đường hầm thời gian chỉ đưa toàn bộ ký của hắn về quá khứ, nhập vào bộ não vị thiếu gia xấu số kia. Nói cách khác, đây vẫn là thân thể của vị thiếu gia cổ đại, nhưng bộ não của thiếu gia đã đổi thành bộ não của hắn, cho nên cũng không phải tá thi hoàn hồn, cũng không phải đầy đủ ý nghĩa du hành thời gian. Chính xác ra là bộ não của hắn đi về thời cổ đại, thay cho bộ não của vị thiếu gia kia. Người ngoài hành tinh tuy rằng phát hiện này sai lầm, thế nhưng là lại lười quản chuyện này, mở ra UFO chuẩn mất. Cho nên chuyện này hắn nghĩ muốn phá đầu cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Hồng kỳ quái nhìn hắn mà hỏi, thiền sở người không có xảo chứ, có cần ta tìm lang trùng cho người không? Mạnh thiên sở lo sợ không yên, không biết làm sao, chờ mình đứng dậy, nhìn y bào lộn xộn trên người của mình, mặt tràn đầy sự kinh ngạc, vẻ nghĩ thầm rằng, thiền sở, tên của ta kêu là thiền sở sao? Không có họ thiên, hai chữ này giống như là tên, họ của mình đâu rồi? Trong lòng của hắn còn khiếp sợ, giờ phút này đầu có một ý niệm, tình huống phía trước không có rõ, không thể nói lung tung, đừng làm cho mình trở thành thiên ngoại phi tiền, sẽ bị bắt lại làm triển lãm, vậy thì xong đời. Động chân động tay một chút, lắc đầu, gượng cười mà nói, ta không có sao. Hạ Hồng thấy hắn sắc mặt khác thường, còn tưởng rằng hắn làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, xấu hổ không chịu nổi. Thấy hắn bỏ lên hết nhìn đông tới nhìn tây, thân thể thật không có vấn đề gì, liền mỉm cười mà nói, không có việc gì là tốt rồi. Lão đầu, Phi Yến, các người còn không mau đưa thiếu gia về, lão phù nhất định phải trách phạt thật nặng. Đúng lúc này, vài cái người hầu hoang mang, rối loạn, khẩn trương chạy tới, gấp giọng mà nói, lão gia, sau hòa viên phát hiện một cái rương rẹt rất nặng, không biết từ đâu tới. Hắn vội hỏi, rương rẹt à, màu trắng phải không, có thể xách theo không? Đúng vậy cô gia, cái đó là của ta, phải là bằng hữu cho ta, mau đem tới cho ta. Hắn úp úp mở mở mà nói, đó chính là thiết bị dụng cụ pháp y, khí giới cùng thuốc thử, không biết mình đi vào triều đại nào, nhưng cái rương bảo bối thì không thể làm mất được. Hạ Hồng bây giờ biết, đã biết chú rể mới cả ngày thích đảo lộn đường ngang ngõ tắt. Cái rừng đớn này khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì, có tầm giáo huấn vài câu. Chả là hôm nay là ngày đại hỷ, cũng không muốn nói nhiều, liền hư lạnh một tiếng, vất tay áo bảo một cái, xoay người rời đi. Hạ phu nhân cũng đi mà đi theo. Nha hoàn Phi Yến ý không vui, liếc xéo hắn một cái, lạnh như băng mà nói, cô già, quay về động phòng đi. Hắn còn đang hết nhìn đông tới nhìn tây, không chú ý tới lời này. Phi Yến đề cao giọng, này, Mạnh thiếu gia, người có đi hay là không hả? Mạnh thiếu gia sao? Mình họ Mạnh à? Mình tên Mạnh Thiên Sở sao? Tên này nghe cũng ổn, nếu ta trú trong thân người này, lại ở nhà của hắn, từ nay về sau dùng tên này cũng tốt. Mạnh Thiên Sở mới hỏi Phi Yến nói, đi, đi đâu chứ? Phi Yến trừng mắt liễu, động phòng, biết rõ rồi còn hỏi. Động phòng sao? Mạnh Thiên Sở kinh hỉ à? Vận số mình cứt chó, xem ra rất không sai. Nhất duyên qua thời gian trở lại cổ đại, liền vào động phòng hoa trúc. Hà hà, thật sự là thích đây. Trộm nhìn tiểu nha hoàn tuấn tú, vội hỏi. Ta cùng ai động phòng thế? Là hai chúng ta sao? Phi Yến trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái. Mỹ tử của người miệng đợi láo lỉnh, nếu người không đi thì ta đi. Đi, ta đi chứ. Mạnh Thiên Sở vội không ngừng kêu lên. Lúc này Giàn Đồ đã đưa trán rừng pháp y vật chứng. Phi Yến xoay người đi khỏi hoa viên. Mạnh Thiên Sở vội vàng đem rương giao cho lão đầu, dặn hắn bảo quản cho tốt, sau đó vội vàng đuổi kịp. Lão đầu thấy thiếu gia chết đi sống lại, không khỏi mừng rỡ, xách rương theo ở phía sau. Đi qua nhiều lầu các, hành lang gấp khúc, lúc này mới đi vào một tiểu viện. Tiểu viện tử răng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao, đại hoa đại hỷ tự dán trên tường trên cửa. Mạnh Thiên Sở vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm rằng đây chính là động phòng trong truyền thuyết sao? Thật là vinh dự quá đấy. Lúc bấy giờ, lão đầu phía sau đuổi theo vài bước và nói, thiếu gia, lão đồ sẽ ở cửa hầu hạ. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, nghĩ thầm rằng, ta vào động phòng hưởng thụ nhân sinh thú vị, ngươi không ở cửa chờ, chẳng lẽ còn muốn theo vào có phải không? Phi Yến đã đi vào trong phòng, Mạnh Thiên Sở cũng vội vàng vạch rèm cửa rồi đi vào. Đây là gian ngoài của tân phòng, là nơi ở của nha hoàn. Gian trong mới là động phòng của hắn. Giữa hai gian chỉ có một khung cửa, không có cánh cửa mà dùng vải lụa đỏ thẫm làm rèm cửa ngăn cách. Mạnh Thiên Sở vén rèm lên rồi vào buồng trong. Thế đồ đạc bố trí trong phòng lại càng vui sướng. Trên uyên ương hỉ sàng, một nữ tử đang ngồi đó. Chiếc khăn vàn đỏ thẫm đang quàng trên cẩm y, thân hình kiều diễm tuyết tha. Quả thực Mạnh Thiên Sở đã cười đến rách cả miệng. Không nghĩ rằng mình đi xa ngàn dặm về được cổ đại, chuyện đầu tiên làm chính là động phòng. Quả thực là quá thích thú, làm hắn quên hết lo lắng với sự hoảng sợ. Nha hoàn Phi Yến đến bên tần đường, thấp người xuống cào nhào mấy câu. Tần đương tử kia hừ một tiếng, tuy nhẹ nhưng trong như tiếng tiều tiếng sáo, dù dường như thụ cầm đàn tranh, thừng rất tự nhiên, làm hắn vò đầu bứt tai, cao hứng vô cùng. Phi Yến bây giờ đứng lên lạnh lùng mà nói, người còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không lại đây vén khăn voan đi. Được rồi, Mạnh Thiên Sở hào hứng đi đến bên người tân nương, làn hương thanh u tự nhiên phảng phất bên người của nàng, làm toàn thân của hắn rạo rực, quả thực rất thoải mái. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài khen, wow, thơm quá, rồi với tay bắt lấy một góc khăn voan, thậm chí vén vải lên. Khuôn mặt tần đường từ từ lộ ra, đầu tiên là cái cằm đầy đặn, sau đó là cái miệng anh đào hồng hồng và nhỏ nhắn, cái mũi cao thẳng, rồi lại đến cặp mắt phượng đèn láy, lông mi dài cong vút tự nhiên, nhất thời làm hắn yêu thương vô vàn. Nếu nói Phi Yến đã là mỹ nữ hiếm thấy, tân đương tử kia quả thực là nhân gian vưu vật, tiền nữ hạ phàm. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng đặt khăn voan xuống dưới, nhìn lại tần đường kiều mỹ vô hạn, vô cùng cao hứng. Chỉ tiếc tần đường này ánh mắt lạnh như băng, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Phi Yến bây giờ ở bên cạnh lạnh lùng nói, khăn voan đã vén, người còn không mau đi ra ngoài. Đi ra ngoài sao? Đi đâu? Mạnh Thiên Sở ngây ngốc hỏi. Phi Yến trừng mắt, đó là điều người thích mà, không phải ngươi vừa ở hậu hoa viên cùng con hồ ly hải đường chơi đùa đó sao? Tiếp tục tìm nàng ta đi chứ, nếu không thì đi xóm làng chơi tìm người thân mật đi. Mạnh Thiên Sở có chút phản ứng, khẳng định vị thiếu gia mình đang dùng thân thể là một hoa hoa công tử đã làm tần đường mất hứng, xem ra thành bình mới được, vội khom người nói, vừa rồi ta... Vừa mở miệng lại nghĩ, nghe ý tứ Phi Yến giống như vừa rồi chính mình, à không, cả thiếu gia này ở cùng một nữ tử tên là Hải Đường, vui vẻ ở hậu hoa viên. Xong đời rồi, loại chuyện thế này làm thế nào giải thích đây, lại còn bị nha hoàn Phi Yến bắt tại trận nữa chứ. Không đợi Mạnh Thiên Sở tìm biện pháp giải quyết, tần đường tử đã nói, được rồi, ngươi không cần phải nói, ngươi làm chuyện gì ta cũng không xen vào, ta không muốn quản nữa, giữa hai chúng ta cũng đâu có gì, chỉ giả làm vợ chồng một năm, hiện tại mời ngươi đi cho. Giả vợ chồng sao? Một năm mà? Mạnh Thiên Sở choáng váng lẩm bẩm, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao lại thế này chứ? Tần Đường kia lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở. Ngươi đừng có quên, ta gả cho ngươi chính là vì không muốn phụ thân ta trở thành người bội bạc. Nếu không phải chúng ta được hứa hôn từ nhỏ, cha mẹ của ngươi cũng không còn sống. Hạ gia chúng ta cũng không phải người nói không giữ lời, cho nên mới gả cho ngươi. Chẳng qua hôn sự này cũng chỉ làm cho người khác xem. Ngươi đừng có mơ tưởng bước vào phòng ta. Không nói nhiều nữa, mời ngươi đi ra ngoài cho. Nghe xong những lời này, Mạnh Thiên Sở có chút hiểu ra vấn đề. Tần Đường căn bản không là không gả cho mình, bởi vì là cha mẹ hai bên đã định hôn sự từ trước, ép duyên kiểu phong kiến thế này thật sự là hại chết người ta. Hắn bây giờ mới nghĩ thầm rằng, mình ở trong thân thể vị thiếu gia kia, đêm tần hồn lại cùng nữ nhân khác làm chuyện sằng chuyện bậy, thật là bó tay. Hắn thầm nghĩ, ta và gã không giống nhau, ta đường đường là cảnh sát hình sự, tốt nghiệp học viện pháp y. Bật quá chuyện này không có cách nào để giải thích. Dẫu rằng một nữ hài tử chỉ có cách dùng hảo ngôn hảo ngữ mà thôi. Mạnh Thiên Sở thần tình tươi cười, dùng da mặt dày năm xưa đi cửa gái ở đại học, thập phần thành khẩn nói, ta sửa có được không? Những lời này nói được tình chân ý thiết, ngay cả Mạnh Thiên Sở chính mình đều cảm thấy có chút cảm động. Có điều Tần Đường kia vẫn lạnh như băng nói, miễn đi, hai chúng ta đâu có gì, làm vợ chồng danh nghĩa một năm, người viết hưu thư hưu ta, thì từ nay về sau không ai được ai nữa. Hưu thê sao? Từ ngữ này rất quen thuộc cả, hình như là phương pháp ly hôn ngày xưa. Sao lại định thời gian ly hôn ngay đêm tần hồn chứ? Thế thì giả kết hôn làm cái gì? Nguyên lai, người nhà nữ tử này không muốn hủy hôn, người ta lại nói bọn họ chê nghèo thích giàu nên mới làm ra chuyện này. Phi Yến bây giờ đẩy mạnh Mạnh Thiên Sở một cái. Này, lời tiểu thư nói, người nghe chưa rõ sao, còn không mong đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở thình lình bị đẩy một cái, lảo đảo nhất thời tức khí, nghĩ thầm rằng ta quả thần không có ngạo khí, nhưng ít ra cũng có chút tự trọng. Nếu không phải là thiệt tình, chẳng qua chỉ là một trò chơi, việc gì mình cần phải mặt dày níu kéo, cứ coi như một giấc mộng đi. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa cùng ai hẹn ước điều gì. Năm xưa trong trường đại học cũng từng theo đuổi các nữ sinh xinh đẹp, nhưng cũng biết rằng cầm được thì cũng buồng được, chưa bao giờ khóc sướt mướt vì thất tình cả. Mạnh Thiên Sở đứng vững, thở dài một tiếng. Nguyên lai là hoa rơi hữu ý, tùy lưu thủy. Lưu thủy vô tâm, luyến hoa rơi. Một khi đã như vậy, chúng ta đều tự thận trọng đi. Cáo tử. Hai chân đứng thẳng, giơ tay chào theo nghi thức quân đội, quay về phía sau, sải bước đi thẳng. Không còn phải làm hình cảnh pháp y nữa. Hắn bước đi trong lòng đắc ý, không để ý vấp vào bậc cửa, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Cũng may trước kia huấn luyện không nhàn hạ, thân thủ coi như nhanh nhẹn, bước lên trước vài bước, rốt cuộc đứng lại được. Hắn vừa đứng vững đã nghe đằng sau động phòng đại môn đóng rầm một cái thật mạnh. Mạnh Thiên Sở chỉnh lại y phục, nhìn quay lại xem có người nào chú ý tới mình không. Tốt lắm, trừ lão đầu đang cùng kính đợi hắn ở đó, không có một ai cả. Hiện tại Mạnh Thiên Sở xem như hiểu được lão đầu vì cớ gì mà chờ hắn ở cửa. Hóa ra lão cũng biết Mạnh Thiên Sở vào chắc không quá một hồi sẽ bị đuổi ra, cho nên mới đứng ở cửa mà hầu hạ. Mạnh Thiên Sở cúi đầu nhìn hì bào đỏ thẫm đang mặc. Từ bé tới giờ hắn chưa mặc qua thứ này, cho nên thấy không có quen. Bật quá, hắn có xem qua kình kịch, nhớ lại động tác của diễn viên bắt chước cách đi. Hắn đi được vài bước, rồi lại vài bước nữa, cũng không quá khó khăn thì phải. Cứ như vậy đi cũng được rồi. Lão đầu không biết từ đâu lấy ra cái đèn lồng, thấy Mạnh Thiên Sở đi ra, vội cầm đèn chạy đến khom người nói, thiếu gia, chúng ta đi đâu bây giờ? Hỏi thưa, đương nhiên là đi ngủ rồi, muộn thế này rồi, không ngủ còn làm gì nữa? Là não nô họ hỏi chúng ta về thư phòng hay đến ngõ Liễu Hoa? Ngõ Liễu Hoa à? Đi vào đó làm cái gì? Lão đầu kỳ quái nhìn Mạnh Thiên Sở. Đi tìm các nàng Miên Vân Thúy Hồng đấy. Thấy ánh mắt nghi hoặc của lão đầu, Mạnh Thiên Sở trong lòng âm thầm nghĩ, đừng có nói lung tung, thân thể này trước đây là của Mạnh thiếu gia, trí nhớ của thiếu gia nửa điểm cũng không lưu lại, chỉ để lại mỗi thần xác này. Nghe lão đầu nói tên hai nữ tử, nghe tên hiển nhiên là Trăng Hỏa nữ tử. Hắn không có hứng thú đối với những nữ tử như vậy. Hiện tại vừa mới về quá khứ, còn chưa thích ứng kịp, lại bị Tần Đường đuổi ra khỏi động phòng, đầu óc chợt quay cuồng. Tốt nhất là ngủ sớm một chút, việc này về sau hãy nói. Vì thế, Mạnh Thiên Sở quát tay nói, không đi, ta sẽ về thư phòng. Lão đầu nghiêng người cầm đèn lồng trong tay vươn cao, chờ Mạnh Thiên Sở đi trước. Mạnh Thiên Sở nhìn tư thế của lão, đoán vì lão là hạ nhân nên không dám đi trước chủ nhân. Lão muốn Mạnh Thiên Sở đi trước, còn mình cầm đèn chiếu sáng phía sau lưng. Mạnh Thiên Sở nào có biết thư phòng ở chỗ quái nào đâu, liền ho khan một tiếng mà nói, lão đầu, ngươi lên đi trước đi. Chủ nhân có lệnh, nào dám không theo. Lão đầu vội vàng giơ đèn tiến lên hai bước, nhưng cũng không dám đứng trước mặt hắn, chỉ đi ở ven đường. Thư phòng ở ngay trong tiểu viện này, chỉ cách động phòng vài chục bước chân. Chú rể cùng với Tần Đường ở cùng một tiểu viện, người ngoài không biết đều nghĩ bọn họ tương thần tương ái ở cùng một chỗ, thực tế là ở hai nơi riêng biệt. Mạnh Thiên Sở đẩy cửa phòng bước vào, bên trong là hai gian. Hắn lượn quanh một vòng, tới gian ngoài là thư phòng, gian trong là buồng ngủ. Cái giường pháp y của hắn dựng ở góc tường. Hắn mở ra nhìn, thấy thiết bị, khí giới bên trong đều hoàn hảo, không có tổn hại gì. Thư phòng này thật đúng là thư phòng, có rất nhiều cuốn sách. Mạnh Thiên Sở hứng thú lấy một quyển đọc thử, lật vài trang, tất cả đều là chữ phồn thể, nhưng lại dựng thẳng, không có dấu ngắt câu. Hắn cố sức đọc một đoạn, nhưng không biết ngắt nghỉ ở đâu, chẳng hiểu sách viết cái gì. Lại cầm mấy quyển sách khác đọc, cũng không hiểu. Đặt sách về chỗ cũ, hắn buông người ngồi xuống ghế. Lão đầu đem một tách trà vào cho Mạnh Thiên Sở. Hắn hàm hàm hồ hồ mà hỏi, lão đầu, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao ta lại chết ngất đi vậy? Lão đầu khom người nói, lão nô cũng không rất rõ ràng. Lão nô căn cứ thiếu giả phần phó cho nha hoàn Hải Đường hai sầu tiện, sau đó đưa nàng đến hậu hòa viên phục vụ cho thiếu gia. Một lát sau, thấy nàng ta hoang mang rối loạn chạy ra, nói là thiếu gia bị một đạo sét đánh trúng. Lão nô tới xem thử, thấy ngài không còn hơi thở, còn tưởng rằng thiếu gia thật sự là cát nhân thiền tướng đấy. Cho Hải Đường phục vụ mình sao? Hóa ra mình trở về quá khứ lại nhập vào người gã thiếu gia này, quả thật không phải là người. Đêm tần hồn lại tìm nha hoàn làm cái chuyện này, đúng thật là không biết nha hoàn này bộ dạng như thế nào. Vừa rồi gặp nhiều chuyện, cái gì cũng vội vội vàng vàng, hắn thực ra chưa chú ý. Hiện tại tỉnh táo lại mới nhớ tới vấn đề này, Mạnh Thiên Sở chần chờ một chút, ngượng ngùng nói, Hải Đường. Lão đầu lập tức hiểu ý, vội hỏi, lão nô đi gọi Hải Đường. Lập tức xoay người bước ra cửa. Kỳ thật Mạnh Thiên Sở rất tò mò, hắn mới tới đây thấy cái gì cũng lạ, đợi một hồi vẫn chưa thấy lão đầu quay về, chán muốn chết, lại đến gần giá sách cầm một quyển lật xem, là quyển Đại Minh Luật. Mạnh Thiên Sở tuy là học chuyên ngành pháp y, tuy nhiên cũng học qua cơ bản về luật pháp, chẳng qua không phải chuyên ngành nên cũng không thật sự học. Hơn nữa, Đại Minh Luật này cũng được viết bằng chữ phồn thể, lại dựng thẳng, vô cùng khó đọc. Tả hữu vô sự, nhàm chán cực kỳ, bèn kiên trì đọc từng chữ một từ trên xuống. Từ chữ phồn thể, hắn không nhớ được cụ thể từng chữ viết thế nào, nhưng đại bộ phận vẫn nhận ra mặt chữ, đọc thật chậm, khoảng một tuần trà mới đọc hết một trang. Lúc này, lão đầu đã chạy vào, vẻ mặt có chút xấu hổ. Mạnh Thiên Sở nhìn về phía lão có ý hỏi. Lão cười trừ nói, thiếu gia, Hải Đường nàng ấy làm sao vậy? Nàng bị lão gia dùng gia pháp quất 100 roi, đùi và mông bị đánh cho da tróc thịt bong, giờ chắc nằm trên giường đau chết đi sống lại. Lão nô đoán rằng nếu thiếu gia không việc gì, lão gia hẳn sẽ không trách phạt Hải Đường đâu, bất quá nghe nói là có chủ ý. Mạnh Thiên Sở vỗ bàn, nữ tử này thật ngoan độc. Tiểu thư này tuy rằng đối với mình lạnh như băng, đuổi mình ra khỏi động phòng, nhưng nghe nói nha hoàn cầu dẫn chồng nàng, kỳ thật là chồng nàng cầu dẫn nhà hoàn, thì xui khiến lão gia đem Hải Đường đánh đòn. Tiểu nữ tử này nhất định là ghen tị. Lập tức hắn lại nghĩ, không đúng, chỉ sợ không phải là ghen, ghen là biểu hiện của yêu. Nhưng như vừa rồi, tiểu thư này căn bản rất xem thường Mạnh thiếu gia, thậm chí là khinh bỉ, yêu thế nào cho được. Không có yêu tại sao lại phải ghen? Bữa tiệc rồi này chẳng qua là nàng làm trên danh nghĩa để cho thấy thái độ của thế tử mà thôi, chẳng phải là ghen tuồng gì. Nghĩ đến đây, nhất thời hắn thộn mặt ra. Nghĩ tới tiểu thư mới nhớ tới, đến lúc này hắn vẫn chưa biết nàng tên gọi là gì, cũng không thể hỏi lão đầu được. vừa nghĩ vừa liếc nhìn mắt của lão đầu. Đôi tay lão thật không giống với người làm việc nặng, nói không chừng lại biết chút chữ nghĩa, nhân tiện nói. Lão đầu, người viết một mảnh giấy gửi thiếu phu nhân, nói ta đói bụng, bảo Phi Yến làm cho ta chút thức ăn được không? Lão đầu vội hỏi, việc này lão nô làm tốt, lão nô đến phòng bếp bảo bọn họ làm, thiếu gia muốn ăn cái gì ạ? Mạnh Thiên Sở lắc đầu nói, không, ta bảo Phi Yến làm, lão tử dù thế nào cũng là cô gia, ngay cả một tiểu nha hoàn cũng không chỉ huy được, còn là cô gia cái rắm gì? Bảo người viết thì người cứ viết đi. Lão đầu đoán rằng chắc là vừa rồi ở động phòng bị tiểu thư cùng nha hoàn làm bực bội, không có biện pháp với tiểu thư, trong lòng hờn dỗi, bèn cố ý gây sức ép lên Phi Yến. Lão đầu vội gật đầu đáp ứng, trên bàn có sẵn giấy bút, bèn thoăn thoắt viết nhanh lắm, xong hạ bút mắt nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cầm lấy tờ giấy, thấy trên giấy viết, đường tử, cảm phiền Phi Yến cô nương làm cho vi phu bữa ăn khuya. Nét chữ này thật sự là rất khá. Hắn không biết lão đầu trước kia là tư đồng tốt của phụ thân Mạnh Thiên Sở, chữ nghĩa cũng không ít. Bất quá bữa ăn khuya không phải là mục đích chủ yếu của Mạnh Thiên Sở, liền trừng mắt. Ai bảo ngươi viết khách khí như vậy, viết lại, viết nghiêm khắc một chút, phải gọi thẳng tên, Phi Yến cô nương cái gì, kêu Phi Yến nhà đầu, ra lệnh cho Phi Yến làm cho ta bữa ăn khuya. Nếu không đáp ứng thì ra pháp hầu hạ. Một tiểu nha đầu mà dám quát mắng cả lão tử, cổ đại này không phải là trọng nam khinh nữ hay sao? Lão tử không tin không thể chế phục được nàng ta. Lão đầu âm thầm lẻ lưỡi, xem ra cục tức của thiếu gia không nhỏ. Với câu cổ đại này có chút không hiểu, bất quá thấy Mạnh Thiên Sở nổi giận đùng đùng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng thay giấy để bút viết lần nữa. Mạnh Thiên Sở ghé đầu coi, chỉ thấy trên giấy viết, Hạ Phượng Nghi nương tử, vi phu lệnh cho ngươi bảo nha đầu Phi Yến làm bữa ăn khuya mang tới, nếu không ra pháp hầu hạ phu quân Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi sao? Hữu Phượng Nghi lại Nghi Phượng, Phượng Hoàng giá lâm phiêu giật tuyệt vời, nhìn bề ngoài nàng tuyệt sắc mỹ mạo, xem ra cũng không làm ủy khuất những lời này. Bản thân của mình cũng chưa thấy quả Phượng Hoàng, không biết có phải Phượng Hoàng lạnh như băng vậy không nhỉ? Mạnh Thiên Sở nghĩ ngợi một chút, mỉm cười gật gật đầu lại nói, viết cả ngày tháng vào, đúng rồi, viết cả niên hiệu nữa, quỳ rõ một chút cho nàng biết sự lợi hại của chúng ta. Lão đầu bây giờ vội để bút bên dưới, ngày mùng 6 tháng 4 năm Giả Tĩnh thứ hai. Giả Tĩnh à, Minh Triều sao? Ta xuyên qua thời gian trở về Minh Triều à? Thảo nào trong thư phòng có cuốn Đại Minh Luật. Trong lòng hắn không biết lúc này là bi hay là hỉ. Vài giờ trước đây, mình còn ở xã hội hiện đại, đi khám nghiệm tử thì trả án. Vài giờ sau đã đến Minh Triều, còn cưới cả một tiểu giai nhân. Động không được, chạm không xong làm vợ. Thế sự này biến hóa cũng quá nhanh đấy. Lão đầu thấy Mạnh Thiên Sở ngây ngốc, đứng ngẩn người ra ở đó, không biết đang nghĩ cái gì, cũng không dám hỏi. Sau một lúc lâu, Mạnh Thiên Sở mới thở dài một tiếng. Cứ như vậy, đưa đi đi. Lão vội đáp ứng, cầm tờ giấy kia vội vàng ra cửa. Mạnh Thiên Sở vô lực ngồi tựa trên ghế, nghĩ mông lung. Mình đã xuất hồn xuất khiếu, chẳng định thể còn có lưu lại xã hội hiện tại. Cha mẹ biết mình đã chết, nhất định sẽ rất thương tâm. Nhớ tới cha mẹ, trong lòng của hắn nặng trĩu trĩu, nhưng lại chẳng có biện pháp gì. Nơi này đừng nói là bưu cục, ngay cả buồng điện thoại cũng không có nổi lên một cái. Gọi điện không được, viết phòng thư báo bình an, khẳng định cũng không ai gửi cho. Đang ở trong tâm trạng xuất thần, thương tâm hết sức, lão đầu đã trở lại, cười trừ và nói, tờ giấy đã đưa cho thiếu phu nhân rồi. Mạnh Thiên Sở lắc lắc đầu xua đuổi suy nghĩ đó, trở về với thực tại mà hỏi, nàng ta có nói gì không? Thiếu phu nhân nói, nếu thiếu gia muốn ăn, thì tự mình vào bếp bảo nhà bếp mà làm. Mạnh Thiên Sở giận dữ, thầm nghĩ cổ đại không phải là trọng nam khinh nữ sao? Không phải nha hoàn đều là ti tiện nô tỳ sao? Sao đến nơi này cái gì cũng không phải như vậy. Nhớ vừa rồi Phi Yến đẩy mình một cái, thiếu chút nữa đem mình cho chó ăn. Được lắm, các người đều khinh thường lão tử. Lão tử muốn làm ầm ĩ một phen, làm cho lão Thiên gia cũng phải trở mình. Làm ầm ĩ thế nào đây nhỉ? Phóng hỏa đốt nhà sao? Đừng, Mạnh Thiên Sở nghĩ. Hạ Hồng cưỡng ép nữ tử gả cho một anh học trò, xem ra rất trọng hai chữ tín nghĩa. Không bằng đi tìm lão nhân này ủy khuất một phen, xem bọn họ nói thế nào. nói không chừng có thể lợi dụng lão nhân trọng tín nghĩa này xử đẹp hải xú nhà đầu kia. Mạnh Thiên Sở bây giờ nghĩ xong liền đứng lên mà nói, để đèn lồng, theo ta đi gặp lão già đi. Lão đầu thấy Mạnh Thiên Sở tức giận đến mức mặt tái đi, có chút sợ hãi, lại càng không dám cãi lời, vội vàng xách đèn lồng đi phía trước dẫn đường tới chỗ lão già ở. Lão già Hạ Hồng đang cùng phu nhân ở trong phòng khách uống trà nói chuyện, chợt thấy Mạnh Thiên Sở vào cảm thấy hơi giật mình. Mạnh Thiên Sở không đợi lão già hỏi chuyện, bắt chước bộ dáng trong các phim cổ trang trên truyền hình, cúi người hành lễ. Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế đặc biệt tới hỏi, không biết hôm nay Phượng Nghi cô nương cùng ai thành thân vậy ạ? Hạ Hồng cao cấp nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, nghĩ rằng đầu người chắc có vấn đề, sao lại hỏi việc này, rồi lập tức hiểu ra. Mạnh Thiên Sở khẳng định là có thầm ý, vội hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Mạnh Thiên Sở lại cúi người thật thấp, thì lễ bị vẫn nói. Thiên Sở không có rõ, cho nên mới đặc biệt tới hỏi nhạc phụ và nhạc mẫu, hôm nay Phượng Nghi cô nương thành thân cùng với ai? Hạ phu nhân thần tình không vừa lòng mà nói, hiền tế sao lại nói những lời như vậy? Người đều đã gọi chúng ta là nhạc phụ, nhạc mẫu, sao lại còn hỏi là ai là chú rể mới? Người không phải là định... Không phải chứ. Mạnh Thiên Sở vẻ mặt tự diễu thở dài một tiếng. Thiên Sở nào có phúc khí như vậy? Hạ Hồng chợt nhíu mày. Sở Nhi, có việc gì cứ nói thẳng ra đi. Có phải nhà đầu Phượng Nghi khỉ dễ người không? Nếu như Phượng Nghi cổ đường thấy Thiên Sở chướng mắt, bá phụ không nên đem nàng cưỡng ép gả cho Thiên Sở, dẫn đến tình trạng này chẳng ai vui vẻ gì cả. Bộ dáng Mạnh Thiên Sở ủy khuất, tưởng chừng như sắp khóc, ngay cả hạ phu nhân cũng cảm thấy có chút đồng tình. Sao lại có chuyện như vậy được? Hạ Hồng vỗ bàn, Nghi Nhi thật sự là càng ngày càng kỳ cục. Không chỉ có Phượng Nghi cô nương như vậy, ngay cả Phi Yến cũng không xem Thiên Sở ở trong mắt. Mạnh Thiên Sở sụt xịt mũi, dùng sức chớp chớp mắt, như muốn nhỏ ra vài giọt nước mắt. Khổ nỗi, tuyến lệ của hắn lại là khu vực kém phát triển, chớp mãi vẫn thấy khổ cằn, chẳng thấy xuất hiện giọt nước mắt nào cả. Phi Yến nó làm gì ngươi? Hạ phu nhân lại hỏi. Nàng đẩy một Thiên Sở một cái, thiếu chút nữa ngã vỡ đầu. Hắn nói khoác như thật. Sau đó còn ném Thiên Sở ra khỏi động phòng. Nhưng điều đó lão đầu đều chứng kiến. Hai người nếu không tin có thể hỏi lão đầu. Hạ Hồng nặng nề hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét. Mạnh Thiên Sở âm thầm cười trộm, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Thiên Sở cảm động, tấm lòng nhạc phụ lão nhân gia trông đợi ở Thiên Sở. Thiên Sở liền quyết định hăng hái đọc sách, hy vọng tương lai có thể làm rạng danh tổ tông. Cho nên sau khi bị đuổi ra khỏi động phòng, liền kêu đèn đọc sách. Đọc được một lúc thì bụng thấy đói, đêm cũng đã khuya, lão đầu lại không được khỏe, liền bảo Phi Yến vào bếp làm cho ta ít thức ăn lót dạ. Không nghĩ tới, Phi Yến nói, nàng là nô tỳ của tiểu thư, chứ không phải nô tỳ của Mạnh Thiên Sở. Ta muốn ăn thì tự vào bếp vét cơm thừa canh cặn. Hạ Hồng nghe vậy vỗ mạnh bàn, thật là không ra thể thống gì cả. Mạnh Thiên Sở nâng vạt áo lên, lau cái hốc mắt không có giọt nước nào, sụt xịt vài cái, nghẹn ngào nói. Bá phụ, bá mẫu, tiểu điệt tự biết không xứng với Phượng Nghi cô nương. Hôm nay chịu nỗi nhục to lớn như vậy, thật không còn mặt mũi nào, cúi đầu hướng nhị lão tử biệt, có lẽ ta phải đi thôi. Chiều lấy lùi để tiến của hắn, quả nhiên là lợi hại. Hạ Hồng biết, nếu Mạnh Thiên Sở rời nhà trong đêm tân hôn, đem chuyện mình bị đối đãi ở hạ gia ra ngoài nói lùng tùng, không chỉ có mình đeo mặt mo mà nữ nhi cũng sẽ trở thành sư tử Hà Đông lưu danh sử sách. Huống hồ Hạ Hồng thập phần coi trọng hai chữ tín nghĩa, đem nữ nhi gả cho Mạnh Thiên Sở chính là vì chữ tín, giúp đỡ hắn cũng vì chữ nghĩa, há lại để cho nữ nhi hủy hoại. Lúc này thấy Mạnh Thiên Sở từ biệt đòi đi, hơn nữa lại gọi hai vợ chồng mình là bá phụ, bá mẫu, tự xưng tiểu điệt, rõ ràng muốn hủy hôn sự này, vừa hổ thẹn vừa lo lắng, vỗ bàn đánh phịch một tiếng thật mạnh mà quát. Người đâu? Hai gia nhân ngoài cửa chạy vào, khom người thì lễ. Đi, mau gọi thiếu phu nhân cùng tiện tỷ Phi Yến đến đây ngay lập tức. Chúng nó dám không nghe lời, thì trói chúng nó đem tới đây. Hạ Hồng bây giờ vỗ bàn quát. Hai gia nhân đáp ứng rồi chạy nhanh ra ngoài. Hạ phu nhân thấy Hạ Hồng giận đến tái mặt, gượng cười nói. Xin lão già bớt giận. Đều là lỗi của bà đấy. Nếu bà không đứng sau cho hai nhà đầu chết tiệt kia có chỗ dựa, chúng nó có lá gan lớn như vậy sao? Hạ Hồng càng nói càng tức, đứng dậy quát. Người đâu, lấy roi ra đây. Bất hiếu đến mức này, lão phù dứt khoát đem nó đánh chết cho xong. Gia nô ngoài cửa đáp ứng chạy ra ngoài, biết lão già nổi nóng, không dám không tuân lệnh. Nhưng cũng không dám lấy, vì phải cầm roi đến để đả thương thiếu phu nhân. Quả thật hắn chịu không nổi, đành phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Hạ phu nhân sợ đến biến sắc mặt, khuyên không dám khuyên, mà ngăn thì càng không dám. Chỉ trong lát sau, Hạ Phượng Nghi cùng với Phi Yến bị mang đến. Vừa vào cửa, thấy Mạnh Thiền Sở đứng một bên, khóe miệng đắc ý cười lạnh. Hai người thầm kêu không tốt rồi. Đến lúc thấy mặt Hạ Hồng thái mét như vậy, lúc này cũng thực sự luống cuống, không biết Mạnh Thiền Sở đã nói bậy nói bạ những cái gì trước mặt phụ thân. Hạ Hồng bây giờ trầm giọng hỏi, Nghi Nhi, có phải người đuổi Thiền Sở ra khỏi động phòng không? Không cho hắn vào ngủ, phải không? Khuôn mặt trắng mịn của Hạ Phượng Nghi hơi đỏ lên. Chuyện này không có biện pháp chống chế, nhưng cũng không dám thừa nhận. Nàng biết phụ thần rất coi trọng chữ tín. Nếu biết nàng bằng mặt không bằng lòng sẽ vô cùng tức giận. Thời cổ, trong quan hệ cha con, cha bảo con chết, con không thể không chết. Cãi lời cha là cực kỳ bất hiếu. Hạ phu nhân thấy Hạ Phượng Nghi không nói lời nào. Chuyện này hiển nhiên là sự thật, vội thấp giọng nói. Nghi Nhi, mau quỳ xuống xin lỗi phụ thần và phu quân đi. Hạ Phượng Nghi từ từ quỳ xuống định xin lỗi, nhưng lại không nói gì. Trong óc dường như hỗn loạn. Nàng ấy không hiểu làm sao con chuột Mạnh Thiên Sở lại dám đến chỗ phụ thần tố cáo. Phi Yến thấy thiếu phu nhân quỳ xuống cũng vội vàng quỳ xuống theo. Hạ Hồng thấy Hạ Phượng Nghi không nói không rằng, tức khí mà quát. Roi, roi đâu? Không lấy roi ra đây, ta sẽ xử phạt luôn một thể. Bên ngoài cửa, Gia Nô đã sớm đem roi đến, chờ ở cửa không dám vào. Nghe xong lời này, biết nếu không vào, ngay cả chính mình cũng khó thoát tội, liền chạy ngay vào phòng khách, khom người đưa roi cho Hạ Hồng. Hạ Hồng bây giờ cầm lấy roi, quất trong không khí, vạch một cái giòn vang mà quát. Nghịch tử, vì vụ hỏi ngươi, tam cương là như thế nào? Hạ Phượng Nghi sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói. Đạo quân thần, đạo cha con, đạo vợ chồng. Nguyên văn là phù vi thề cương, nghĩa là đạo vợ chồng, chứ không phải là vợ chồng đạo. Người biết à? Ta còn tưởng người quên rồi chứ. Hạ Hồng bây giờ lại hỏi, thế nào là đạo vợ chồng? Kính thuận chi đạo ạ? Biết sao? Biết mà ngươi còn đuổi phu quân ra khỏi động phòng à? Biết mà ngươi còn đẩy phu quân té ngã à? Biết mà ngươi còn bắt phu quân vào bếp tìm cơm cặn canh thừa à? Hạ Hồng tức giận đến run cả người. Nghịch tử, đối đãi với phu quân như vậy, truyền ra ngoài, vị phu còn mặt mũi nào gặp người ta nữa? Ngươi muốn người đời nói xấu sau lưng ta sao? Hạ Phượng Nghi vừa nghe vừa âm thầm kêu khổ. Đúng là nàng có đuổi Mạnh Thiên Sở ra khỏi động phòng, nhưng hai sự kiện sau đã bị phóng đại. Tuy phóng đại như vậy, cũng là nàng ta phạm tam cương. Hạ Phượng Nghi lúc này mới biết sợ hãi, phụ phục xuống đất nói, phụ thân, con. Hạ Hồng bây giờ tuy rằng thập phần tức giận, nhưng cũng hiểu được nỗi khổ của nữ nhi. Biết đem nữ nhi như hoa như ngọc, cả cho gã đang đổ tử Mạnh Thiên Sở, đích xác là ủy khuất cho nàng ấy. Nhưng hiện tại là nhà mình không đúng, liền vung roi nhằm Hạ Phượng Nghi quất. Khoan đã! Mạnh Thiên Sở gấp giọng kêu lên. Hạ Hồng dừng roi, quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở biết roi này mà vụt xuống rồi, nhất định hắn và Hạ Phượng Nghi sẽ trở thành địch thủ. Hắn cũng không muốn cắt đứt quan hệ với tiểu thư xinh đẹp này nữa. Hiện tại, Hạ Phượng Nghi đã sợ tới mức hòa dùng thất sắc, hoảng sợ vô cùng. Chắc về sau không dám khỉ dễ mình nữa, dọa nàng thế đủ rồi, nên ngừng lại đi thôi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, chuyện này không trách Phượng Nghi, chủ ý là của Phi Yến. Không phải. Phi Yến theo bản năng biện giải, lập tức phát hiện ra mình không thể giải thích. Tuy rằng đúng là chủ ý của Hạ Phượng Nghi, Phi Yến chỉ chấp hành mệnh lệnh. Thế nhưng Hạ Phượng Nghi là chủ của nàng, nàng không thể đem lỗi đổ lên đầu của chủ, trừ khi nàng không muốn tiếp tục ở lại Hạ gia nữa, cho nên dập đầu nói, chuyện này là chủ ý của Phi Yến, tiểu thư, không, thiếu phu nhân không có quan hệ. Hạ Phượng Nghi cũng rất có nghĩa khí, ngẩng mặt lên ưỡn ngực nói, phụ thần là ý của con, Phi Yến chỉ là làm việc theo ý của con mà thôi. Không cần phải nói gì nữa, cả hai người đều không thoát được. Trước hết đánh Phi Yến, sau sẽ đánh nghịch tử này. Nói đoạn, vung roi nhằm Phi Yến quật mạnh. Thiên Sở vội vàng nói, nhạc phụ, tiền hạ lưu nhân, hắn cũng không hiểu sao mình lại mở miệng nói như vậy. Có thể là trong các phim cổ trang trên truyền hình thường có câu đào hạ lưu nhân, nên hắn biến hóa thành như vậy. Hạ Hồng kỳ thật là chờ những lời này của Mạnh Thiên Sở đã làm nữ nhi phải ủy khuất, không đành lòng đánh chúng, nhưng bên ngoài phải làm bộ. Bất quá nếu Mạnh Thiên Sở thật sự không ngăn trở, Hạ Hồng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhận tâm xuống tay. Lúc này nghe thấy Mạnh Thiên Sở khuyên can, trong lòng càng mừng rỡ, nghĩ thầm tuy đứa nhỏ này chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng có chút nhân tình, lại nghe hắn gọi mình là nhạc phụ, hiển nhiên vẫn thừa nhận hôn sự này. Bất quá, Hạ Hồng vẫn muốn tiếp tục làm bộ, thở phì phì nói, hiển tế, ngươi không cần phải cầu xin cho chúng nó vi phạm cương thường đạo lý đến mức này, không giáo huấn tốt, tương lai sẽ thế nào đây? Mạnh Thiên Sở thấy hai nữ hài tử đã sợ đến mức cả người phát run, cũng đã hết giận. Còn Phi Yến là tiểu mỹ nhân nhà hoàn bên cạnh Hạ Phượng Nghi. Nếu từng đem Phi Yến đánh đòn, Hạ Phượng Nghi cũng nhục nhã không kém, sẽ làm tổn thương hỏa khí. Thế là đánh chó phải ngó mặt chủ. Tuy Phi Yến không sánh được với Hạ Phượng Nghi về mỹ mạo, nhưng cũng là một tiểu nhà hoàn xinh xắn đáng yêu, không đáng bị đánh đập. Hơn nữa, Phi Yến là nhà hoàn của nương tử mình, sau này làm thông phòng đại nha hoàn, sớm muộn gì cũng là người của mình hay sao, cho nên không thể thực đánh. Mạnh Thiên Sở khom người nói, cầu xin nhạc phụ đại nhân nể mặt tiểu tế bỏ qua cho chủ tớ hai người. Hạ phu nhân nghe xong cảm kích, liếc nhìn Mạnh Thiên Sở, vội nói, lão già, chúng ta đều cầu xin, ngài tạm tha cho chúng nó đi. Hạ Hồng bây giờ thuận thế hạ thang, ném roi xuống thở dài, lão phu sao lại sinh ra nghịch tử đến mức này. Chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn Hạ Phượng Nghi mà nói, Nghi Nhi, vì phu niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, Sở Nhi lại cầu xin giúp ngươi, ta mới bỏ qua cho ngươi. Lần sau tái phạm làm nhục Sở Nhi, vì phu sẽ đánh gãy tay của ngươi, ngươi nghe có hiểu không? Hạ Phượng Nghi ngã ngồi trên mặt đất, ủy khuất thút thít khóc, gật gật đầu, con hiểu rồi à? Hạ Hồng chỉ mặt Phi Yến mà nói, tiện tỷ này dám bất kính với chủ tử như thế, lão phu cho ngươi nợ lần này, sau này còn bất kính với chủ tử vài lời, lão phu liền lột ra ngươi, nghe rõ chưa? Phi Yến rụt rụt nói, hội bẩm lão gia, Phi Yến nghe rõ rồi à? Được rồi. Hạ Hồng liếc mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, chỉ thấy hắn yêu thương nhìn Hạ Phượng Nghi, chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm hắn nhân phẩm cũng không tệ, thấy nương tử của mình chịu khổ cũng biết thương tiếc, coi như trẻ nhỏ dễ dạy, vuốt vuốt chòm râu mà nói, được rồi, đứng lên đi, đêm đã khuya rồi, mau về ngủ đi. Phi Yến vội vàng đứng dậy, nâng Hạ Phượng Nghi. Phượng Nghi thấy ra chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt, nói khẽ với Mạnh Thiên Sở, tướng công, trở về phòng ngủ thôi. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ gật đầu, nương tử, xin mời. Hạ Phượng Nghi vội nói, thỉnh tướng công đi trước. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.